Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chủ tịch, làm thư ký nói lời cảm ơn. Đừng khách khí, cô bình thường giúp tôi nhiều như vậy, coi như ban thưởng cho thành quả của cô. Hắn nói nhưng mặt lại quay về phía thê tử. Tô Nhã An ở bên cạnh đóng gói giày, giọng nói chói tai làm cho tim của cô hơi đau. Cảm ơn hai vị đã mua giày ở cửa hàng chúng tôi, hy vọng sau này còn có cơ hội phục vụ. Cô cố gắng nở nụ cười, chỉ muốn nhanh đem hai người kia đuổi đi. Hắn tiếp nhận nơi túi giấy rồi giận dữ quay người rời đi, cũng không có ngoảnh đầu lại. Làm thư ký đi theo lên xe, nhìn thấy thủ trưởng sắc mặt khó coi lập tức quan tâm. Chủ tịch làm sao vậy à? Có phải là mệt mỏi hay không? Em giúp anh massage. Hắn bắt lấy cánh tay của cô ta, khuôn mặt tính tú xích lại gần. Làm thư ký à? Hắn khẽ gọi. Cô ta mê muội nhìn vào trong mắt hắn. Dạ. Tôi dùng tiền là tìm cô giúp tôi công việc, không phải là để massage. Nói rồi hắn bỏ tay ra, ở trong mắt lộ ra tia nguy hiểm. Cô ta vẻ mặt lúng túng ngồi thẳng, cách xa hắn một chút. Còn có, tôi thấy thái độ của cô gây khó dễ cho phu nhân của tôi, sau này không nên tái phạm. Vừa rồi tại trong cửa hàng, hắn không thích thư ký sai tôi Nhã An này nọ, muốn mở miệng uốn hắn, nhưng cái người kia vẻ mặt cười mỉa mai, sáng lặn làm hắn tức chết. À, tôi thật là xin lỗi. Làm thư ký giọng nói run rẩy, không nghĩ tới chính mình chọc giận cấp trên, ôm lễ vật trong lòng mà không thể nào vui vẻ nổi. Giản Tư Hòa qua mặt nhăn nhó, không nói gì nữa, ánh mắt nhìn qua cửa kính ô tô, nghĩ lại thấy thái độ của vợ với cô thư ký có vẻ hiềm khích thì phải, rất là khác lạ. Cô cư xử không bình thường một chút nào cả. Hắn không thể để cô thư ký này cáo mượn oai hùng không coi vợ hắn ra gì được. Giản Tư Hòa không thừa nhận mình vì Tô Nhã An tổn thương nên thấy bất công, nhưng tâm tư nhớ ra thái độ của cô lúc nãy, làm cho hắn chỉ muốn tức điên lên. Nữ nhân kia rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ kiếm tiền mà ngay cả chồng cũng không cần hay sao? Sắc mặt xanh mét, nghĩ như thế nào cũng cảm thấy thật là khó chịu, thật là không thể hiểu vợ hắn, cũng không phát hiện mình quan tâm cô nhiều như vậy. Ở trong cửa hàng, Tô Nhã An một mình muốn thu thập giày, tâm tình vừa tổn thương vừa tức giận, muốn cầm gót giày gõ gõ vào mặt của anh. Anh ta không phải là kẻ xấu, nhưng sao lại không có việc gì mà lại chọc tới cô như vậy, hại cho cô phải khổ sở chứ. Cô cũng muốn vứt bỏ tình cảm này, chỉ muốn làm việc của mình thật tốt, chẳng lẽ như vậy cũng chọc tới hắn sao? Vì cái gì hắn còn muốn tới cửa hàng đập phá? Ai, cô không tự chủ được thở dài, đúng lúc này chuông di động vang lên. Là Lâm Đăng Hàn, lúc trước đi khám gặp hắn, có tâm sự với hắn, hai người là quan hệ bác sĩ và bệnh nhân, bây giờ lại còn trở về bạn bè nữa. Alo, cô bây giờ có rảnh hay không? Rảnh mà, có chuyện gì thì nói nghe đi. Nghe giọng nói của hắn có vẻ gấp gáp, đối phương nói quanh co mấy giây. Kỳ thật, tôi hai ngày trước cùng bạn gái có một chút tranh chấp, buổi sáng lại ầm ĩ một trận. Nghĩ muốn tặng cái gì đó để chuộc lỗi, nhưng cũng không biết là tặng cái gì. Nghĩ cô mở cửa hàng giày nên hỏi thử. Nàng đoán quả nhiên là đúng. Nam nhân này tới tìm nàng hỗ trợ cứu chữa tình yêu, thật đúng là. Anh đừng nghĩ là mua tặng giày cho cô đấy đó chứ. Không được hay sao? Tôi thấy cô ấy cũng thích giày đẹp mà. Hai người yêu nhau tặng giày thì sẽ chia tay đó, điều này chính là cấm kỵ đó nha. Nam nhân này nếu là muốn tặng đôi giày này để xin lỗi bạn gái, chỉ sợ sẽ chia tay nhanh chóng mà thôi. Lại còn có cả điều đó nữa ngay sao? Hắn chưa từng nghe qua nên càng khẩn trương cất tiếng hỏi. Vậy thì cái gì có thể tặng được chứ? Con gái thường thích cái gì? Nếu được thì khi nào người được nghỉ phép, tôi sẽ cùng với anh đi Bách Hóa chọn mua đồ tặng cho cô ấy nha. Nàng xung phong nhận việc, vừa vặn cũng có thể đi xem một chút xu thế hiện tại, rất là có ích cho việc buôn bán của nàng. Nhưng mà như vậy có làm phiền cô quá hay không chứ? Đi dạo phố thì có cái gì là phiền chứ? Coi như cảm ơn anh đã chữa lành chân cho tôi. Vậy thì tôi sẽ sắp xếp để thời gian thì sẽ gọi cho cô. Hắn cao hứng nói lời cảm ơn, may mắn đã tìm được một vị cứu tinh. Cúp máy, Tô Nhã An thấy mình có thể giúp đỡ bằng hữu, thấy mình cũng có giá trị, không giống như kẻ kia không cần tới cô, đều là tại bản thân cô cả. Ờ, nhưng tại sao lại nghĩ tới hắn nữa rồi chứ? Vài ngày sau, Giản Thư Hòa cùng Đàm Nhậm Khải cùng nhau đến khách sạn dự họp thảo luận về phương án đầu tư. Hội nghị kết thúc, hai người đi từ thang cuốn xuống Bách Hóa. Đột nhiên Giản Thư Hòa thoáng liếc thấy một người rất quen từ trong đám đông đó. Hắn nhào mắt lại, đằng đó chính là một đôi nam nữ đang nói chuyện rất là vui vẻ. Nhìn thấy Tô Nhã An đứng trước quầy hàng chuyên bán váy đầm, đang qua tay múa chân, cầm một bộ đầm bằng chi phong, và một chiếc khăn lụa khoác mỏng, mỉm cười với nam nhân khác. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net